Thế tử gia, chương 94, trời sinh một đôi, góc truyện audio.com. Dư Ninh không biết ở trong miệng tướng công, mình đã thành người lòng dạ hẹp hòi. Bắt đầu mùa đông, Tề Thư Chí bồi Dư Ninh về nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm, lúc trở lại liền được tin tức. Điện tiền Tư Đồ chỉ huy sứ Trương Đại Nhân lĩnh 1 vạn cấm quân, cùng với từ địa phương triệu tập 10 vạn quân địa phương, bị Tây Nam phản quân đánh tan, ngay cả Trương Đại người đều thiếu chút nữa ở lại nơi đó. Tề Thư Chí không nói hai lời liền cho Dư Ninh giúp mình thay triều phục, quả nhiên quần áo vừa mới thay xong, người trong cung liền đến, thỉnh hắn vào cung. Ở chê y đường đụng vài vị đồng nghiệp đều là dáng vẻ vội vàng, chắc hẳn cũng là bị Chu Thần Lý gọi đến. Không bao lâu trong ngự thư phòng liền đứng đầy người, Chu Thần Lý giận dữ. Phát xong tính tình, sau chỉ thấy quan viên ở đây mỗi một người đều mắt nhìn mũi mũi xem tâm, một bộ dáng vẻ ngươi phát giận liền phát giận dù sao không có quan hệ gì với ta. Không khỏi hô hấp bị kiềm hãm, là, lần này chủ soái là hắn tự mình điểm, cùng người khác cũng không có quan hệ. Lúc đầu chứa sát tâm Chu Thần Lý tỉnh táo lại, hiện tại giết Trương Trùng không khác là đánh vào mặt mình, cho nên hắn không chỉ không thể giết Trương Trùng, ngược lại còn nên vì hắn giải vây, đem sai lầm đều đẩy đến chê y người những phản quân kia đi. Tỉnh táo lại sau, Chu Thần Lý hỏi ở đây các vị nên ứng phó như thế nào? Tuy là hỏi mọi người, nhưng hắn chính yếu vẫn là muốn nghe xem Tề Thư Chí nói như thế nào. Lại gặp Tề Thư Chí đứng ở đằng trước, hai tay rũ xuống tại hai bên, một bộ dáng vẻ hồn đi dạo thiên ngoại. Quân sự thượng sự võ tướng có quyền lên tiếng nhất, lập tức liền có võ tướng bước ra khỏi hàng, nói. Mà nay chi kế là phải nhanh một chút phái người đi Tây Nam ổn định thế cục, đem tán loạn Tây Nam quân chỉnh hợp lại, tuyệt không thể để tình huống tiếp tục ác liệt đi xuống. Đây chính là việc làm trước mắt cần gấp, nhưng ai đi cứu là cái vấn đề. Ở loại thời khắc nguy cấp này, đi hướng Tây Nam phải là người có đầy đủ uy tín, có đầy đủ năng lực, mà ở đây trong nhiều người như vậy, chỉ có một người thỏa mãn điều kiện này. Chu Thần Lý nhìn về phía Tề Thư Chí, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn xảy ra chuyện gì? Như là từ trước hắn đã sớm chủ động đứng ra vì quân phân ưu, như thế nào bây giờ còn muốn chính mình thỉnh cầu hắn sao? Anh quốc công, Chu Thần Lý trong lòng tức giận chê y mặt lại mang theo cười nói. Ngươi nguyện vì trẫm phân ưu? Tề Thư Chí chậm rãi nói, vì bệ hạ phân ưu là bổn phận của thần, chỉ là cái gì? Chu Thần Lý nói, có cái gì vấn đề ngươi cứ việc nói, chỉ là nay Tây Nam tình thế gian nan, thần cũng không có biện pháp tốt. Hắn nói, thần thỉnh bệ hạ hứa với thần đối Tây Nam lớn nhỏ quan viên cùng với tướng lãnh có nhận đuổi quyền. Quan viên nhận đuổi quyền luôn đều là nắm giữ trong tay quân vương, Chu Thần Lý sắc mặt rất khó nhìn, nhưng bây giờ tình thế khác biệt bị bức bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Tề Thư Chí ra cung sau liền trực tiếp về nhà, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên mang binh xuất chinh, nhưng lần này lại là Dư Ninh gả cho hắn, hắn lần đầu tiên xuất chinh. Lần này cùng lần trước đi Đông Nam khác biệt chính là đứng đắn mang binh đánh giặc, là không thể mang gia quyến. Nghe Tề Thư Chí chính miệng nói ra tin tức này, sau Dư Ninh hốc mắt đỏ lên. Sau đó xoay lưng đi, nói, Nga, biết ta cùng mẫu thân cùng nhau giúp ngươi chuẩn bị. Sau, góc chuyện audio.com. Bữa cơm Tề Thư Chí cùng Dư Ninh sớm liền ngủ rồi, Dư Ninh trong lòng khó chịu chê y giường khó được thả được mở. Tề Thư Chí thở hổn hển nằm ở chê y giường, để Dư Ninh ghé vào bộ ngực mình. Hắn sờ sờ thái dương Dư Ninh mồ hôi ướt nhẹp ôn nhu nói. Ta cam đoan với ngươi, trước Tết nhất định trở về, năm nay là vợ chồng chúng ta cùng một chỗ qua năm thứ nhất, ta tuyệt sẽ không để ngươi một mình. Ân, Dư Ninh ôm thật chặt Tề Thư Chí, nói. Vạn sự cẩn thận làm đầu, nếu thật sự không kịp trở lại coi như xong, chỉ cần về sau mỗi một năm chúng ta đều có thể cùng nhau thì tốt rồi. Tề Thư Chí tại bên tai nàng nhỏ giọng dặn dò, mẫu thân gần đây thân thể không tốt, đại tổ lại muốn dẫn đứa nhỏ chuyện trong nhà ngươi giúp một chút. Ta biết, mỗi ngày đều hào hào ăn cơm biết không? Tề Thư Chí vòng ở eo Dư Ninh, nói, ta nhớ kỹ thân hình của ngươi, chờ ta trở lại nếu ngươi gầy, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Ta biết, nói đến lần này Tây Nam khởi nghĩa nguyên nhân chân chính còn không rõ ràng, Tây Nam địa khu giao chỉ cùng đại lý hai nước các đời lịch đại đều là Trung Nguyên Thượng Quốc Phụ Quốc. Đại Chu xây quốc mới bắt đầu, giao chỉ cùng đại lý liền phái sứ thần đi Đại Chu kinh thành thỉnh phong. Đại Chu khai quốc cao tổ rất là cao hứng, không chỉ đáp ứng bọn họ thỉnh phong, còn ban thưởng đại lượng chân bào. Mấy năm gần đây Đại Chu tuy rằng nhiều lần chiến sự, nhưng so năm đó vừa mới xây quốc vẫn là cường đại hơn không ít, đại lý cùng giao chỉ vì cái gì sẽ khởi nghĩa, điều này làm cho rất nhiều người đều suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Giao chỉ, là tên gọi địa danh một phần lãnh thổ Việt Nam trong lịch sử từ thời kỳ Hùng Vương đến các kỳ thời Bắc thuộc. Trong đoạn truyện này dùng từ phản loạn nhờ một bạn góp ý nên mình chỉnh sửa thành khởi nghĩa nha. Tề Thư Chí trước khi lên đường cũng đã phái người đi trước một bước đi tìm hiểu tin tức. Đợi đến hắn vừa đến Tây Nam, người tìm hiểu tin tức cũng đã trở lại. Hai nước khởi nghĩa Đại Chu, nguyên nhân lại nói tiếp cũng đơn giản, chính là đại lý Đoàn Thị Gia một vị thiên tài. Tuổi còn trẻ liền có hùng tài đại lược, chỉ dùng vài năm thời gian liền đem đánh bại Thổ Phiên đại quân, đem đại lý lãnh thổ hướng càng Tây Nam phương hướng mở rộng gần gấp đôi. Hắn cho rằng nay đại lý đã muốn không cần lại thần phục với Đại Chu, người đại lý từ trước đến nay không thấp bất luận kẻ nào, cho nên hắn lại dùng vài năm thời gian để chuẩn bị. Mở rộng quân đội, lại liên hợp giao chỉ, lúc này mới vào năm nay hướng Đại Chu tuyên chiến. Lần xuất chinh này Tề Thư Chí mang theo Hạ Tiên Sinh cùng Tạ Nghị, Hạ Tiên Sinh phụ trách giúp hắn xử lý nội chính, Tạ Nghị lười nhác chỉ cần giúp hắn bày mưu tính kế. Nhìn tin tức này, Tạ Nghị nói. Công gia ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì từ cổ chí kim đại lý đều là Trung Nguyên đại quốc phiên thuộc quốc. Tề Thư Chí còn thật không nghĩ tới vấn đề này, hắn nói. Vì cái gì, bởi vì lấy đại lý cầm đầu Tây Nam nhiều tiểu quốc vốn sinh ra đã kém cỏi, mặc kệ bọn họ như thế nào ép buộc cũng không thể đối nhập chủ Trung Nguyên quốc gia tạo thành uy hiếp. Tạ Nghị chỉ vào trên y bản đồ vị trí nói. Nhưng bởi vì nguyên nhân địa hình khí hậu Trung Nguyên quốc gia muốn đem đại lý tấn công xuống dưới, lại là muốn hao phí cực lớn nhân lực tài lực mà ngày sau cũng không quản lý tốt. Cho nên những nước nhỏ này chỉ góc chuyện audio.com, cần an phận một chút Trung Nguyên quốc gia cũng sẽ không để ý thừa nhận bọn họ tồn tại, cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Tề Thư Chí cẩn thận nghĩ ngợi, đúng là như vậy một hồi sự. Hắn lại hỏi, ngươi đây là đang khuyên ta cùng đại lý tác chiến muốn điểm đến mới thôi sao? Cũng không phải, Tạ Nghị cười nói, điểm đến mới thôi không phải là tính cách của ta, ta là đang khuyên công gia trảm thảo phải trừ tận gốc. Tề Thư Chí nghĩ ngợi, lập tức gọi người tiến chướng nghị sự. Người khác tuy rằng còn chưa tới Tây Nam, nhưng hắn từ hắn tiếp được thánh chỉ một khắc kia liền bắt đầu. Tằng Duyên Khánh chính là Tề Thư Chí ban đầu ở Tây Bắc phát hiện một nhân tài, năm nay mới 21 tuổi. Tuổi không lớn, nhưng tính cách trầm ổn, trong bụng có thao lược. Tề Thư Chí không đem hắn lưu lại Tây Bắc mà vẫn đem hắn đeo vào bên người, mang theo hắn Nam chinh Bắc chiến bồi dưỡng năng lực của hắn. Mà nay năng lực của hắn tương đối tốt so với lúc trước càng thêm xuất sắc, trọng yếu nhất là hắn là người của Tề Thư Chí. Tề Thư Chí tin tưởng, như có một ngày hắn cùng với Đại Chu Hoàng thất không được bất quyết liệt, Tằng Duyên Khánh nhất định sẽ là người không chút do dự liền đứng ở chính mình bên này. Hắn đem Tằng Duyên Khánh một mình gọi tới, là có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Hiện tại hắn ở đại quân, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên y người của hắn. Tề Thư Chí muốn lợi dụng điểm này, để Tằng Duyên Khánh mang theo quân lệnh trước tiên đi hướng Tây Nam, khi hắn tới Tây Nam trước bí mật mang một quân đội lặng lẽ đi vòng qua phía sau đại lý. Tề Thư Chí duy nhất muốn hắn làm chính là thừa dịp mình cùng quân đội đại lý ở tiền tuyến dây dưa, hắn ở hậu phương thừa dịp đại lý phòng thủ hư không, bưng Đoàn Thị hang ổ. Tằng Duyên Khánh nhận được quân lệnh sau, cũng biết gánh nặng trên y người mình. Hắn đối Tề Thư Chí sách một cổ yêu cầu, chính là thỉnh cầu mang một vị đại phu y thuật cao minh cùng nhau lên đường. Tây Nam Sơn Trung nhiều độc thảo chướng khí, nếu không có một quân y thuật cao minh đi theo, chỉ sợ còn chưa tới đại lý, bọn lính cũng đã ngã bệnh. Tề Thư Chí đáp ứng hắn, cái này chi chính là hắn đặc sắc quân, là thắng là phụ liền nhìn hắn, có thể nhưng chính mình khổ điểm cũng phải đem Tằng Duyên Khánh yêu cầu đều thỏa mãn. Tằng Duyên Khánh đi, sau Tạ Nghị cảm khái nói. Bàn về thu mua lòng người, ngươi quả thật so kim thượng lợi hại hơn. Tề Thư Chí mắt trợn trắng, ta cái này không gọi thu mua lòng người, ta cái này gọi là thành thật với nhau. Ngươi sờ lương tâm hỏi chính mình một chút, ta có từng thu mua qua ngươi. Tạ Nghị đưa tay sờ bộ ngực mình một trận, lắc đầu nói. Ngươi đây chính là làm khó ta, ta lại không có lương tâm. Bất quá nha, ngươi có muốn biết hay không, ta vì cái gì mặt dày mày dạn nhất định muốn đi theo ngươi. Đây cũng là Tề Thư Chí vẫn muốn biết đến, lấy Tạ Nghị bản lĩnh hắn muốn là đầu phục Chu Thần Lý, phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ bị Chu Thần Lý trọng dụng, tương lai quan cư nhất phẩm cũng không thành vấn đề. Muốn biết, Tề Thư Chí nói, ngươi nguyện ý nói cho ta biết, kỳ thật rất đơn giản, ta là có tài nhân. Sau khi nói xong Tạ Nghị cảm thấy có điểm lạ quái dị, hắn nhìn Tề Thư Chí, ngươi cũng thừa nhận ta là có tài nhân đi. Tề Thư Chí gật gật đầu, quả thật rất có. Phàm là có tài nhân, chê y cơ bản đều muốn làm ra một phen đại sự. Tạ Nghị nói, nhưng là ta đâu, vừa không muốn thi khoa cử cũng. Góc chuyện audio.com, không muốn vào triều làm quan giúp triều đình làm các loại việc nhàm chán, ta liền muốn. Hắn nửa khắc hơn sẽ không nghĩ đến nên nói như thế nào, Tề Thư Chí thay hắn nói. Liền muốn làm cái rảo thì gậy gộc, Tạ Nghị, đại khái chính là ý tứ như vậy đi, người biết Tam Quốc thời kỳ những kia phiên Vân Phúc Vũ mưu sĩ sao? Bọn họ trong lòng không có trung hiếu nhân nghĩa, có chỉ là không từ thủ đoạn. Tại như vậy một cái thời kỳ, có tài chi sĩ vì chính mình tỉ mỉ chọn lựa một cái chủ công, sau đó mượn chủ công thế lực quấy phong vân. Tạ Nghị nhắm hai mắt lại, ta nếu chức vị, liền sẽ để cho chính mình rơi vào triều đình vũng bùn bên trong vô pháp tự kiềm chế. Mà khi ta thấy được ngươi cái nhìn đầu tiên, ta liền biết ngươi chính là chủ công ta chờ đợi đã lâu. Tề Thư Chí thật sâu nhìn ánh mắt hắn, vì cái gì? Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì thời điểm ta nhìn thấy ngươi, ta liền hiểu được ngươi cùng Đại Chu Hoàng thất ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn. Tạ Nghị mỉm cười, không nên hỏi ta làm sao biết được đâu, cái này rất đơn giản. Năm đó Tề gia xảy ra chuyện lớn như vậy, thiên hạ đều biết. Mà khi ta gặp được ngươi, lại phát hiện ngươi cùng bên ngoài đồn đãi hoàn khố không có chút nào giống nhau, cho nên ta liền đoán được. Tạ Nghị nói, thử hỏi đương kim thiên hạ trừ ngươi ra còn ai vào đây sẽ cần ta tại bên người phụ tá đâu. Chúng ta nha là trời sinh một đôi ông trời tác hợp cho a. Tề Thư Chí, cách chương.